Tà Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 126, kẻ phiêu bạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liếc nhìn qua Dạ Nguyệt mỗi lần kiếm chuyện được với nàng ta, không hiểu sao hắn cứ thấy vui, riêng gương mặt của Vương Dạ Nguyệt thì xám xịt như đít nồi. Hắc Khuyển, tên gọi mang chút sát thương lẫn đe dọa, A Tôn Hữu Thiên và Liên Mỹ Lâm đều nhìn nàng ta. Bây giờ họ mới để ý, nàng ta chỉ cười nhếch miệng xã giao, chẳng có tí vui vẻ nào cả. Chắc nàng ta vừa gặp chuyện không hay, nên Hắc Khuyển mới nói vậy. Tôn Hữu Thiên cho mày, tuy Liên Mỹ Lâm ta chưa đạt được cảnh giới có thể chữa được vết thương lòng cho người khác, thậm chí ta còn chưa nghe qua nó bao giờ, nhưng lần này ta phải thử. Liên Mỹ Lâm chậm rãi đi đến, nàng yêu cầu Dạ Nguyệt ngồi xuống. Dạ Nguyệt cùng bọn họ đều nghe theo. Nàng ta cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Dạ Nguyệt mà đau lòng, đôi mắt ấy khẽ nhắm, đôi môi lẩm bẩm vài ba câu thần chú. Ánh sáng nhỏ khẽ bừng lên dưới chỗ ngồi của họ, những bông hoa từ lòng đất dần chui lên, nở rộ. Đơm đớm lần lượt kéo đến, tạo nên cảnh sắc thơ mộng, dịu mát lòng người. Tâm tình của nàng ta không hiểu vì sao mà khá hơn. Dạ Nguyệt mỉm cười, xoa đầu Liên Mỹ Lâm. Bạch Cố Vương thoát ẩn trong bóng tối, hắn chỉ lặng lặng quan sát nàng. Nhìn thấy tâm tư nàng tốt như vậy, hắn cũng tự khắc thấy bình yên. Cuối cùng ngươi cũng cười rồi. Hắn cười thầm rồi biến mất trong màn đêm. Trời sắp sáng, Dạ Nguyệt thu hồi Hắc Khuyển vào không gian thần thú. Nàng ta cùng Tôn Hữu Thiên đưa Liên Mỹ Lâm về làng an toàn mới an tâm rời đi. Bản thân nàng cảm nhận được Tôn Hữu Thiên là người có tài, hắn ta cũng bảo bản thân là người phiêu bạt không có nơi ở nhất định. Nếu đại gia tộc Hồ Nhất Thiên mà có sự hỗ trợ từ hắn, sau này sẽ tiện làm nhiều chuyện. Hữu Thiên, ta thấy ngươi là người có tài, ngươi không định tìm một chốn dung thân sao? Cả hai đều đang đi dạo trong khu chợ gần đó. Nàng định tìm mua nhiều bộ y phục thay lời cảm ơn đến Tam Nương phu nhân. Dạ Nguyệt cũng tính mời Tam Nương bữa cơm, nhưng nghĩ lại nàng đã tuyệt tình với con trai bà ta, thì thật không hay a. Dạ Nguyệt cô nương muốn giới thiệu ta với ai sao? Tôn Hữu Thiên mỉm cười, hắn cũng giúp nàng ta lựa chọn y phục. Ta thấy ngươi Tả Xung Hữu Đột cứu người gặp nạn, rất thích hợp với đại gia tộc Hồ Nhất Thiên. Dạ Nguyệt cầm trên tay vài ba bộ đồ ưng ý, bèn sai người gói lại cho nàng, trả tiền rồi mang đi. Gia tộc Hồ Nhất Thiên thì ta cũng từng nghe danh qua. Nhưng trước giờ ta chỉ hành động riêng lẻ. Dạ Nguyệt nghe vậy thì bật cười, tính cách hắn ta cũng giống nàng một phần. Đều thích hoạt động một thân một ngựa như vậy à, vậy đi, ta có quen biết với một ma thuật sư làm việc cho gia tộc Hồ Nhất Thiên. Ta tiện đường ghé qua thăm hắn, sẵn bây giờ ngươi cũng không có việc gì, qua đó trò chuyện với hắn cùng ta. Biết đâu hai ngươi hợp tính, kết nghĩa huynh đệ. Tôn Hữu Thiên gật đầu, bản thân hắn cũng thích kết giao với kẻ khác. Dạ Nguyệt cười thầm, bản thân nàng hiểu rõ tính cách của Chu La Kỳ. Hai người này đều anh dũng, tốt bụng như nhau, gia tộc Hồ Nhất Thiên có được họ thì dân chúng càng thêm ấm no. Cách chương.